Chương 1711, chạy trốn trò chơi 63. Từ miêu song song dưới nách sinh ra đồ vật đỉnh rách quần áo, từ quần áo cửa động ở chui ra. Miêu song song túi đầu trận mắt há hốc mồm nhìn mình dưới nách đột nhiên nhiều ra đến tứ điều cánh tay, cơ hồ không thể tưởng tượng trong thân thể của mình. Thế nhưng sinh trưởng ra như vậy đồ vật ngoại trừ cái này, miêu song song phát hiện mình ánh mắt cũng sinh ra biến hóa, con mắt của nàng ngoại hình không có thay đổi gì, lại có thể thấy rõ chung quanh 360 độ tất cả cảnh tượng. Loại này thị giác thật sự rất rung động, ngay cả chính mình sau lưng đều có thể rành mạch nhìn đến, cũng có thể thấy rõ trưởng tại sau lưng nàng một đôi to lớn trong suốt cánh. Cánh, ánh mắt, cánh tay, những thứ này nhiều ra đến đồ vật nhường miêu song song cảm giác mình giống như lập tức biến thành siêu nhân đồng dạng, có thể bay, 360 độ không góc chết ánh mắt, còn có nhiều ra đến cánh tay. Chỉ là cái này mới ra đến tứ điều cánh tay cũng không phải rất linh hoạt, nhưng lại không phải hoàn toàn không thể nắm giữ loại kia không linh hoạt. Miêu song song thử giật giật mới mọc ra cánh tay. Có thể động, có thể nắm chặt quyền đầu, lực lượng cũng không thua với mình cánh tay. Tuy rằng ngay từ đầu miêu song song có chút giật mình, nhưng là rất nhanh liền chấn định lại, bắt đầu thử thăm dò trưởng không cái này tứ điều nhiều ra đến cánh tay. Bên kia Lâm Ngữ cùng Trì Khuynh nhìn đến bản thân đột nhiên hơn tứ điều cánh tay, cả người biến thành quái vật bộ dáng, ngay từ đầu còn có chút kinh hoàng. Nhưng mà nhìn đến miêu song song chấn định dáng vẻ, hai người trong lòng cũng theo an định lại, tại bất chi bất giác, hai người đã đem miêu song song cho rằng chính mình người đáng tin cậy. Vô luận đối mặt cái dạng gì cảnh tượng, chỉ cần nhìn đến miêu song song kia vĩnh viễn cũng sẽ không hoảng sợ biểu hiện, hai người liền cảm thấy vô luận cái dạng gì hoàn cảnh đều không cần hoảng sợ. Miêu song song phát hiện cái này mới mọc ra tứ điều cánh tay chỉ cần nhiều luyện tập, liền sẽ càng ngày càng linh hoạt. Ngay từ đầu miêu song song chỉ huy cái này tứ điều cánh tay mới còn có chút không thuận, bây giờ đã khá rất nhiều. Miêu song song đối Chỉ Khuynh cùng Lâm Ngữ nói, hai người các ngươi thừa dịp trò chơi không bắt đầu trước, nhanh chóng thuần thục một chút sử dụng cái này mấy cái cánh tay mới, cái này cánh tay nhất định là trò chơi nhường chúng ta mọc ra. Trò chơi nếu nhường chúng ta giải ra như vậy tứ điều cánh tay, vậy thì nhất định là hữu dụng, nếu chúng ta muốn dùng đến thời điểm, cánh tay lại không nghe sai sử thì phiền toái. Còn có cánh, cũng muốn học thuần thục vận dụng, trò chơi sẽ không để cho chúng ta giải ra vô dụng đồ vật, có lẽ cái này cánh tác dụng càng lớn, nhất định phải học được như thế nào sử dụng. Trì Khuynh cùng Lâm Ngữ nghe miêu song song nói như vậy, lập tức nghe lời bắt đầu thử sử dụng cái này mới mọc ra tứ điều cánh tay. Hơn nữa thỉnh thoảng hoạt động một chút sau lưng cánh. So với cánh tay vận dụng, cánh không thể nghi ngờ là càng khó bị trưởng khống. Nhân loại trường kỳ sử dụng cánh tay, biết nên như thế nào chỉ huy cánh tay. Cho nên miêu song song không cần bao lâu thời gian liền đã có thể linh hoạt vận dụng mới mọc ra cái này tứ điều cánh tay. Thuần thục sử dụng sau miêu song song mới phát hiện, nhiều ra tứ điều cánh tay mới thật là quá dễ dàng. Tỷ như trước lấy đồ vật. Hai tay đều lấy đồ vật liền không có khác tay làm việc, nhưng là hiện tại trống rỗng nhiều ra đến tứ điều cánh tay, tuy rằng không mỹ quan, nhưng là thật sự dễ dàng quá nhiều, đánh nhau đều lợi hại hơn. Cánh tay vận dụng coi như dễ dàng, miêu song song nắm trong tay cánh tay vận dụng sau, không bao lâu Lâm Ngữ cùng Chỉ Khuynh cũng đều có thể linh hoạt vận dụng chính mình nhiều ra đến tứ điều cánh tay. Nhưng đã đến cánh thời điểm liền không có cánh tay dễ dàng như vậy thói quen sử dụng, nhân loại chưa từng có qua cánh. Cánh là bầu trời lĩnh vực, đó là nhân loại không có kinh nghiệm cũng không am hiểu địa phương. Cho nên như thế nào sử dụng cánh, bao gồm miêu song song đều tạm thời không hiểu ra sao, chỉ biết học chim dáng vẻ, không ngừng kích động cánh, muốn bay lên. Đáng tiếc mỗi lần cũng chỉ là cách mặt đất một chút xíu, sau đó liền rớt xuống, hơn nữa cánh kích động thời điểm, không cẩn thận hai mảnh cánh ma sát đến cùng nhau còn sẽ phát ra rất lớn, chói tai tạp âm. Tại sinh tồn khủng bố trò chơi bên trong tạp âm rất lâu đại biểu cho dẫn đến nguy hiểm, nếu cánh vẫn phát ra tạp âm, không thể nghi ngờ là đang không ngừng cho địch nhân phát ra tín hiệu, ta ở trong này. Cho nên miêu song song đang không ngừng thử thăm dò như thế nào vận dụng cánh bay lên đồng thời, cũng tận lực không để cho mình cánh ma sát đến cùng nhau phát ra tạp âm. Trung quanh người chơi cũng có người cùng miêu song song bên này đồng dạng, vừa phát hiện chính mình dài ra cánh cùng cánh tay liền bắt đầu thử thăm dò trưởng không cánh tay mới. Vận dụng cánh bay lên. Mặt khác người chơi tại ngắn ngủi hoảng sợ sau, nhìn đến bên cạnh người chơi tại học tập sử dụng cánh tay cùng cánh, cũng lập tức theo học theo đứng lên. Vô luận như thế nào vận dụng cánh đều không thể bay lên, chỉ có thể rời đi một điểm trên mặt đất kéo đi, điều này làm cho Miêu Song Song tâm tình có như vậy một điểm nôn nóng. Tuy rằng trò chơi mỗi lần bắt đầu trước, đều sẽ có một đoạn thời gian cho các người chơi điều chỉnh trạng thái, quan sát chung quanh tình huống, nhưng là ai biết trò chơi cho ra thời gian có bao nhiêu. Lần này có lẽ trò chơi sẽ cho ra nhiều một chút thời gian nhường người chơi thói quen trưởng khống nhiều ra đến cánh tay cùng ánh mắt, nhưng lúc này tuyệt sẽ không quá nhiều. Nếu tại trò chơi bắt đầu trước không thể thuần thục nắm giữ cánh, đến thời điểm nói không chừng sẽ gặp được cái dạng gì nguy hiểm, sinh tồn xác suất cũng sẽ đại đại rơi chậm lại. Miêu Song Song ngẩng đầu, đem ánh mắt rơi vào xem lên đến giống như căn trọc trời cao ốc đồng dạng tủ quần áo thượng. Miêu Song Song nghĩ tới diều hâu ấu con đều là bị đá ra vách núi, tại trong giây phút sinh tử học được bay lượn. Miêu Song Song đương nhiên sẽ không dùng trong giây phút sinh tử kích thích đến học tập vận dụng cánh, nàng nay nội lực 10 phần hùng hậu, cho nên Miêu Song Song có hết sức nắm chắc, liền tính từ kia tủ quần áo mặt trên nhảy xuống cũng sẽ không ngã chết. Một khi đã như vậy, không bằng liền thử xem diều hâu học được bay lượn phương pháp, từ chỗ cao nhảy xuống, tại nguy cơ trung học sẽ như thế nào trưởng khống chính mình cánh. Nghĩ đến liền làm, Miêu Song Song sáu con tay cùng nhau nắm cửa tủ treo quần áo khung, chân vừa đạp liền muốn trèo lên, bất quá không đợi Miêu Song Song trèo lên, liền bị Trì Khuynh cùng Lâm Ngữ một tả một hữu kéo lấy tay chân. Trì Khuynh ánh mắt hoảng sợ nói, Song Song tỷ, ngươi là muốn làm gì, ngươi không phải là muốn bỏ đến phía trên kia nhảy xuống hảo học bay đi, cái này tủ quần áo cao như vậy ngươi không sợ ngã chết ta. Lâm Ngữ cũng giống như vậy giọng điệu lo lắng, Song Song. Ta biết ngươi vội vã muốn học xe bay, nhưng là cũng không thể mạo hiểm như vậy, liền tính không bay được chúng ta cũng chưa chắc không qua được trò chơi. Miêu Song Song bị Trì Khuynh cùng Lâm Ngữ hai người nắm tay chân không thể tiếp tục trèo lên trên, dở cười dở khóc nói, các ngươi xem ta như là loại kia không để ý sinh tử vọng động như vậy người sao. Ách, Trì Khuynh cùng Lâm Ngữ liếc nhau, hình như là Nga, từ khi biết Miêu Song Song bắt đầu, còn thật sự không có từng nhìn đến nàng có xúc động thời điểm. Vẫn luôn phi thường bình tĩnh. Hai người buông tay ra, Trì Khuynh nghi ngờ nói, kia Song Song tỷ ngươi không có việc gì hướng tủ quần áo thượng bò làm cái gì, cái này tủ quần áo cao như vậy, rớt xuống còn không ngã thành bánh thịt ta. Miêu Song Song phi thường tự tin nói, các ngươi yên tâm, ta nội lực đã đại thành, ta có tự tin từ cái này tủ quần áo thượng nhảy xuống cũng sẽ không có chuyện, ta sẽ không lấy của chính ta mạng nhỏ nói đùa.